Chương 72, vào thành, đẩy vào tuyệt cảnh. Nhỏ nhắn xinh xắn gầy gò, áo đen phân phật. Rõ ràng chỉ là nhỏ như vậy hải tử, vì sao lại có như thế thủ đoạn tàn nhẫn, vì sao lại có dạng này lực lượng Nguyệt gia linh sĩ, chết không nhắm mắt, nhưng cũng ở trái tim bạo liệt về sau, không phát ra được bất luận cái gì cảm thán, thẳng tắp hướng về phía trước đánh tới, ngã trên mặt đất khí tuyệt mà chết. Một cái Khương Ly yên lặng ở trong lòng tính toán. Nguyệt gia người, muốn để nàng chết, nàng chẳng những không thể chết, còn muốn phản sát nàng chính là muốn nhìn Nguyệt Thanh Lưu lao già kia đau lòng bộ dáng, cho hắn biết, trêu chọc nàng hậu quả giải quyết một người, Khương Ly lại biến mất tại trong rừng cây, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Một chàng vô thanh vô tức giết chóc, ở trong rừng lặng lẽ triển khai. Nhưng, Nguyệt gia thợ săn bọn họ, lại còn không biết mình đã biến thành con mồi. Giết Nguyệt gia tên kia cấp 8 linh sĩ, ở trong rừng khắp nơi tìm không gặp Khương Ly bóng dáng. Một loại quỷ dị bầu không khí, ngay tại trong rừng lan tràn, để hắn có một loại cảm giác bất an. Đột nhiên, tại hắn phía bên phải phát ra vang động, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phảng phất nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ có dị động. Hắn ánh mắt ngưng lại, cấp tốc hướng bên kia mà đi. Đợi hắn đi xa, Nam Vô Hận giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên người Ngô Khiên. Ở người phía sau trong tay, còn kẹp lấy một viên phía trước tiện tay nhặt được cục đá. Vừa rồi động tĩnh, nguyên lai là Ngô Khiên tạo thành. Tựa hồ là cảm nhận được Nam Vô Hận dò xét, Ngô Khiên lại thần sắc không đổi nói, Nam Sư không phải muốn nhìn chút đặc sắc sao? Nam Vô Hận cười cười, không nói gì. Mà Nguyệt gia cái kia cấp 8 linh sĩ, thuận âm thanh chạy tới, lại phát hiện cái gì cũng không có. Nhưng là, hắn còn là dựa theo cái phương hướng Na Y, tiếp tục hướng phía trước truy tung. Đi không bao xa, hắn liền thấy làm hắn phẫn nộ một màn. Dưới tay hắn một người, đang bị một cái áo đen tiểu nữ hài ngược sát. Khương Ly hắn giận dữ hét. Toàn thân linh lực thi triển, phóng xuất ra đệ nhất linh vũ hồn. Kim quang vừa hiện, một đạo mơ hồ thú ảnh, sau lưng hắn xuất hiện. Không có nửa điểm do dự, hắn vung ra hồn lực, lái ra chiến kỹ, nhào về phía Khương Ly. Đang săn giết đến hoan Khương Ly, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, ánh mắt trầm xuống, hiện ra mấy phần lăng lệ. Nàng đồng dạng trong nháy mắt phóng xuất ra liệt thiên tê giác, theo chính diện ngạnh kháng đối phương một kích. Vành hai cỗ hồn lực khuấy động, va chạm lực lượng, hướng bốn phía phản phệ mà đi. Nguyệt gia cái kia cấp 8 linh sĩ, ngước mắt nhìn một cái, lại phát hiện rảo hoạt Khương Ly, mượn cái này cỗ phản phệ lực lượng, thế mà cấp tốc lui về phía sau. Nháy mắt, liền lui ra phía sau trăm bước. Trốn chỗ nào thanh âm hắn bên trong, rót vào hồn lực, có thể dùng nói có thế trải rộng toàn bộ rừng cây, hướng những người còn lại nhắc nhở, cùng một chỗ truy kích và tiêu diệt Khương Ly. Nhưng, Khương Ly tốc độ lại cực nhanh, QNZ không chút nào ham chiến, một kích trở ra về sau, cấp tốc quay người, hướng rừng cây nhỏ bên ngoài chạy đi. Cấp 8 linh sĩ theo đuổi không bỏ, thế nhưng là, chờ hắn xông ra rừng cây nhỏ thời điểm, lại phát hiện, không có người cùng đi ra. Cái kia giải thích duy nhất chính là, lúc trước, Khương Ly liền lặng yên không một tiếng động giết chết hắn mang tới tất cả mọi người. Nghi do ra nở dê điểm này, cấp 8 linh sĩ hận không thể tự tay xé Khương Ly hắn mang tới người, đều bị giết, Nguyệt Thanh Lưu lửa giận không đốt ở trên người hắn mới là lạ duy nhất có thể đem công bổ qua cơ hội, cũng chỉ có bắt đến Khương Ly, đưa nàng mang về Nguyệt gia cấp 8 linh sĩ trong nội tâm hung ác, đem hồn lực vận chuyển tới cực hạn, hướng Khương Ly đuổi theo. Phía trước, Tô Nam Thành cửa thành, đang ở trước mắt. Tiến cửa thành, cách lục ra, cũng liền không xa Khương Ly sử dụng ra hồn lực, quấn quanh ở chính mình tứ chi. Liệt thiên tê giác lực lượng còn có tốc độ, đều không ngừng gia trì. Binh lính thủ thành, đứng ở cửa thành bên trên, xa xa, liền thấy một cái nho nhỏ bóng người, lấy cực nhanh tốc độ hướng cửa thành mà tới. Bọn họ còn đang kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đã thấy ở sau lưng nàng nơi không xa, còn đuổi sát một cái khác, phóng thích linh vũ hồn người. Hiển nhiên, đây là một bút ân oán cá nhân bọn họ nhìn nhau một cái, bình thường đến nói, ân oán cá nhân chỉ cần không dính đến tình huống khác, quân thủ phủ đều là không nhúng tay vào. Hơn nữa, hai người đến phương hướng, tựa hồ là tổ chức thanh giao hội địa phương. Nếu là theo bên kia đến người, QNZ không quận thủ phủ người theo tới, vậy đã nói rõ ân, không quản mấy cái ánh mắt sau khi trao đổi, binh lính thủ thành, đều trầm mặc xuống. Đối với tiếp cận cửa thành hai người, đều khai thác không để ý tới thái độ. Khương Ly xông vào Tô Nam Thành trong cửa thành, nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo đáng sợ hồn lực từ phía sau đánh tới. Là thiên phú chiến kỹ Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái. Một loại cảm giác nguy cơ, từ nhưng mà sinh cái kia cấp 8 linh sĩ, đã bị chính mình bức ra thiên phú chiến kỹ như vậy. Vào thời khắc này Khương Ly ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nàng đột nhiên đứng vững quanh người, hồn lực tăng vọt, thấp giọng hô lên, liệt thiên giống cường hãn liệt thiên tê giác, đột ngột xuất hiện, cùng cái kia cấp 8 linh sĩ thiên phú chiến kỹ va chạm. Cái này sao có thể, nàng mới là cấp 5 linh sĩ A, lực lượng cường hãn, không ngừng hướng chính mình lan tràn lực lượng hủy diệt, để đuổi theo cấp 8 linh sĩ trong nội tâm vạn phần hoảng sợ. Hắn không thể tin được, nắm giữ dạng này lực lượng người, thế mà chỉ là một cái cấp 5 linh sĩ, đây không có khả năng, nhưng mà, vô luận hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, uy thế liệt thiên, phá mất thiên phú của hắn chiến kỹ, hướng hắn nghiền ép mà tới. Đạp nát sơn hà, xé rách tinh không, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong, còn lộ ra một loại hủy diệt ý chí, cái này, chính là nhất phẩm linh vũ hồn ưu thế. Võ đạo ý chí tồn tại, đủ để nghiền ép cùng cảnh giới đề phẩm linh vũ hồn. Không lực lượng hủy diệt, nối liền thân thể của hắn. Cấp 8 linh sĩ tuyệt vọng kêu một tiếng, căn bản là không có cách động đậy. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Khương Ly căn bản cũng không phải là sợ bọn họ mà chạy, mà là muốn từng cái đánh tan, đem bọn hắn tất cả đều giết. Khương Ly, người chết không yên lành lúc sắp chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tại liệt thiên tê giác hủy diệt ý chí bên trong, hóa thành bột, máu vẩy tô nam thành cửa thành. Đối với hắn nguyên rủa, Khương Ly chỉ là hừ lạnh một tiếng, thấp giọng thì thầm. Cho dù có ngày đó, ngươi cu nở dê không nhìn thấy. Con đứa nở dê tu lùi hệ nở, nghịch cảnh cầu sinh, hoặc là đăng lâm tuyệt đỉnh, hoặc là hải cốt không còn. Có ai sẽ quan tâm chính mình chết được là thoải mái, còn là nhận hết cha tấn dùng cái này đến uy hiếp nàng. Thực sự là ngây thơ buồn cười, cuối cùng giải quyết cái này cấp 8 linh sĩ. Khương Ly quay người, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Mà cửa thành động tĩnh, cũng làm cho Tô Nam thành dân chúng đều kinh ngạc hướng cái phương hướng Na Y nhìn sang. Khương Ly người nào giống như có chu tờ quen thai a, ta nhớ, Khương Ly không phải liền là 3 tháng trước, từ hôn nguyệt ra cái kia lục thị nữ nô sao, không sai chính là nàng. Xem ra sẽ ra chuyện. Đi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Tô Nam thành bách tính, bắt đầu hướng cửa thành mà tới. Trông coi thành những binh lính kia, từng cái thần sắc ngạc nhiên, nhìn về phía cái kia một chỗ vết máu. Cảm thụ được còn chưa tiêu tán hồn lực dư ba, trong lòng rung động, khó mà tiêu trừ. Hai cái linh sĩ ở giữa đánh nhau, không gọi được lộng lẫy, nhưng là, vừa rồi hình ảnh, lại hung hăng kích thích bọn họ. Bọn họ nhìn về phía cái kia chạy vọt về phía trước chạy thân ảnh màu đen, trong nội tâm khiếp sợ còn chưa kết thúc, lại cảm thấy mấy đạo khí thế cường hãn, từ đằng xa mà đến, nháy mắt liền rơi vào cái kiêm màu đen nhỏ nhắn xinh xắn người trước mặt, để lời nói với người xa lạ bất chi bất giác. Sùng Phi đã đăng nhiều kỳ một tháng, số lượng từ cũng có 15 vạn chữ. Chúng ta Khương Nữ Hoàng, sắp tiếp nhận lần thứ nhất sinh tử khảo nghiệm, đối mặt lần này nguy cơ, nàng sẽ như thế nào vượt qua nguyệt ra từng bước ép sát, giết chóc theo nhau mà tới. Nữ Hoàng muốn thế nào tự cứu chúng ta mị thiếu chủ, thật sẽ bỏ mặc nguyệt ra như thế khi dễ chúng ta. Nữ Hoàng khụ khụ. Không ít tiêu tương các độc giả nhắn lại, mặc dù minh bạch mị thiếu chủ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng là, không trở ngại các nàng ủng hộ nữ hoàng ghi quyển vợ nhỏ. Sách thành các độc giả, các ngươi thấy thế nào đâu, hy vọng mọi người nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ nhắn lại, nhiều hô động. Chô bình lù nờ trùy hệ nờ, chính là chúng ta chiến trường, mời dùng văn tự, nói cho ta các ngươi còn tại thân yêu.